Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 438, duy nhất chuẩn bị ở sau, hai hợp một. Tân lang tân nương bái xong thiên địa, lại bái cao đường, chỉ là đôi người mới này bái xong cao đường sau khi, vẫn còn muốn ngoài định mức nhiều bái một vị trưởng bối. Hồng thủy đại vu đại mã kim đao ngồi ngay ngắn. Tân lang tân nương bái kiến nghĩa phụ, một màn này không chỉ là toàn thế giới đều ngây dại. Liền xem như người trong cuộc tân lang tân nương cũng đều ngây dại. Một bên bái, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình một bên tại bọn hắn trong lỗ tai giải thích. Còn nhớ rõ Phượng Hoàng Thành mù loà kia a, chính là Hồng Thủy tên này. Con hàng này là các ngươi cha nuôi không sai. Hàng thật giá thật, không thể giả được. Bằng không ngươi cho rằng ngươi trùy pháp ở đâu ra, lợi hại như vậy, đó chính là cha nuôi ngươi thiên hồn mộng yểm trùy. Thế này độc nhất vô nhị, hoàn vũ vô song, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến tận đây, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm cùng nhau bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được trùy pháp lợi hại như vậy, trách không được lần trước đi vu minh sau cùng kết cục quỷ dị như vậy. Trách không được. Hồng Thủy Đại Vu cũng rất đại khí, lần này tặng lễ, trọn vẹn đưa ra 6 phần, mà lại mỗi một phần đều không giống nhau, đều là trước nay chưa có đại thủ bút, tràn đầy đều là thế này mộng ảo giật phẩm, tuyệt phẩm, về phần thượng phẩm hàng cao cấp cực phẩm cái gì, tất cả đều không đủ cấp bậc, chỗ nào đem ra được, con nuôi một phần lễ vật, con gái nuôi một phần lễ vật, con nuôi một phần lễ vật. Con dâu một phần lễ vật, nữ nhi một phần lễ vật, con rể một phần lễ vật, 6 phần lễ vật đưa tới. Nhất thời làm cho đến toàn trường yên tĩnh. Đạo Minh Thất Kiếm đơn giản muốn tập thể chửi mẹ. Lão tử từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy người vô liêm sỉ. Người mẹ nó lập tức đưa 6 phần, để cho chúng ta làm sao bây giờ? Còn có lễ vật kia cấp bậc, đều cao hơn chân trời đi. Người để cho chúng ta đi đâu đi tìm tòi, coi như có thể tìm tòi đến, cũng không nỡ cho a. 12 đại vu bên trong, cũng đều là cái đỉnh cái ngu xuẩn mặt, nhất là trước đó đã đưa lễ vật liệt hỏa đại vu cùng băng minh đại vu. Hai người trực tiếp mộng bức, thế mà còn có bực này thao tác, nếu không ngươi là lão đại đâu, lão đại ngươi thật giỏi a. Trong lúc nhất thời chật vật tới cực điểm bọn hắn đã đưa xong. Nhưng là người khác không có đưa. Mà bây giờ thế nhưng là toàn thế giới phát sóng trực tiếp. Người không tặng lễ vật, ai có thể biết người đã đưa xong rồi. Tỷ phu cùng em vợ hai người trừng tròng mắt, trực tiếp trong gió lộn xộn. Đến cùng hay là băng minh đại vu ra mặt dày, bất động thanh sắc tiến đến Tả Trường Lộ trước mặt truyền âm. Không ngừng mà nói tốt, đem lễ vật kia cho ta, ta lại cho một lần. Chấm ngoặc kép, mặt đâu, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tả Trường Lộ trực tiếp cự tuyệt, đưa ra tới lễ vật muốn trở về lại cho một lần. Uổng cho ngươi cũng là 12 đại vu một trong. Băng minh đại vu nhe răng trợn mắt, người mẹ nó thu lễ thu đến mỏi tay. Người đương nhiên có thể nói ngồi châm chọc, có thể lão tử là tặng lễ đưa may rỗng. Muốn trở về lại cho một lần thế nào? Ai bảo các ngươi đưa? Ta lại không yêu cầu các ngươi đưa. Các ngươi có thể không tiễn. Ta không để ý. Không có chút nào để ý. Tả Trường Lộ có khí phách tới cực điểm. Băng minh đại vu thì là kém chút phun ra ngoài một ngụm lão huyết. Cuối cùng. Lễ vật khẳng định là không có lấy trở về. Cũng không có khả năng bị bọn hắn lấy về. Dựa theo Tả Trường Lộ lời nói tới nói. Trên đời này liền không có dáng vẻ như vậy đạo lý. Địa thế còn mạnh hơn người, băng minh đại vu cùng liệt hỏa đại vu có thể thế nào? Chỉ có thể đau thấu tim gan giống như một lần nữa lấy ra thật nhiều phần lễ vật. Tỷ phu cùng em vợ hai người hai mặt nhìn nhau, đều là cảm giác mình lần này trang bức giả dạng làm ngu xuẩn. Hố người không có gài bẫy, kết quả đem chính mình rơi trong hố ra không được cảm giác. Bọn hắn ban đầu lấy ra bảo vật chính là tỉ mỉ chuẩn bị. Móc đáy hòm trọng bảo, còn lại mấy phần cấp bậc khẳng định không có khả năng thấp. Kể từ đó, chỉ là một cái tặng lễ, đem hắn hai đứa, không nói thương cân động cốt, cũng là nguyên khí đại thương. Hết lần này tới lần khác còn không phải tốt, chỉ ít ở tại dư mấy vị đại vu bên kia liền phải không được tốt. Có bọn hắn châu ngọc phía trước, còn lại đại vu tặng hạ lễ cấp bậc phàm là kém một chút. Đó chính là mất mặt, thật to mất mặt. Kết quả là, các vị đại vu thay nhau tặng lễ, xuất thủ chi ngang tàng, thủ bút mạnh bạo, trực tiếp chấn động toàn bộ thiên hạ. Các loại kỳ chân dị bảo, đủ loại chân quý linh vật, ganh đua sắc đẹp, tầng tầng lớp lớp, sau đó lại đến phiên đạo minh thất kiếm tặng lễ vật. Cũng là chân quý đến cực điểm, ngược lại là tinh hồn các vị cao tầng lễ vật, so với hơi có kém, nhiều lắm là cũng chính là dệt hoa trên gấm. Khó được kinh diễm mà nói đại vu cùng thất kiếm ẩn ẩn có ganh đua so sánh đánh nhau vì thể diện. Ân, mặc dù chúng đại vu cùng thất kiếm thật không muốn ganh đua so sánh. Nhưng đã dạng này, ganh đua so sánh không ganh đua so sánh đã không do bọn hắn nói được rồi. Lớp vải lót thâm hụt đến lấy hết, mặt mũi cũng không thể cũng bại không phải. Là cho nên trận này hôn lễ xuống tới. Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm đôi này tân tấn tiểu phu thê. Tức thời vinh đăng tam đại lục bài thứ nhất giàu bảo tọa. Hơn nữa còn là không có chút nào tranh cãi loại kia. Phu thê giao bái đằng sau. Đưa vào động phòng. Kết thúc buổi lễ. Lại đằng sau chính là thay đổi áo cưới. Đi ra mời rượu nói lời cảm tạ các loại. Ở chỗ này. Cũng không có tuân theo già truyền thống làm. Có một số việc. Đều là có cần phải thừa cơ tiến hành một chút. Một bên mời rượu, một bên đáp tạ thăm hỏi. Tả tiểu đa một bên không ngừng mà ra bên ngoài giải ra thiên cơ phê lệnh. Trên thực tế, tả tiểu đa một mực có giải ra thiên cơ phê lệnh. Cho đến đi ra mời rượu thời điểm, đã sớm giải ra hơn một cái ức. Bất quá liền cái này hơn 100 triệu dương. Cũng xa xa không có đi đến tham dự hội nghị nhân viên nhân thủ một tấm tình trạng. Người bảo hôm nay tới đây đi gặp tân khách đến có bao nhiêu a? Hôm nay trừ là tả tiểu niệm tả tiểu đa hai người tốt đẹp ngày bên ngoài. Cũng là Mục Yên Yên trong cuộc đời cao quang thời khắc. Làm tân nương sư phụ. Sắp xếp sau lưng hồng thủy đại vu tiếp nhận tân hôn vợ chồng dập đầu mời rượu. Phần vinh hạnh đặc biệt này. Liền xem như tin tức manh mối tại trừ hồng thủy đại vu bên ngoài 11 đại vu trong mắt. Cũng là tràn đầy tất cả đều là hâm mộ. Mục Yên Yên cũng không thèm đếm xỉa. Thậm chí vì đưa lễ vật gì chuyện này. Rất phá lệ đáp ứng một lần Hữu Thiên Vương ước cơm yêu cầu. Ở giữa uyển chuyển nói một chút. Chính mình không biết đưa lễ vật gì tốt chuyện này. Dù sao Mục Yên Yên tự mình biết. Chính mình có thể lấy ra đồ vật. Tại loại trường hợp này. Căn bản là không lấy ra được. Nếu là mình cho không ra thích hợp lễ vật. Chính mình mất mặt đều tại kỳ thứ này sẽ để tà tiểu niệm hôn lễ xuất hiện tì vết. Thậm chí chỗ bẩn. Đây là nhất định phải lẩn tránh. Lại không cho xuất hiện sai lầm. Mà nghe được vấn đề này. Lúc ấy Hữu Thiên Vương sắc mặt liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đen. Ngược lại không phải bởi vì lễ vật. Coi như Du Đông Thiên giúp đỡ xoay sở hạ lễ. Tất nhiên tốn hao rất nhiều. Cái này bất quá nhánh cuối. Huống hồ vì mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tử tốn hao. Đó là phải có chi nghĩa. Phải làm chuyện vinh hạnh. Mà là Du Đông Thiên cảm giác mình tại muốn đuổi nữ hài phía trước. Lại coi là thật ngạnh xinh xinh nhỏ một chút cái bối phận. Ta muốn đuổi theo làm vợ nữ hài tử. Nguyên lai ta muốn bảo nàng cô cô. Giác ngộ này để Du Đông Thiên cơ hồ sụp đổ. Nhưng là Du Đông Thiên đương nhiên vẫn là lựa chọn lễ vật tốt nhất. Giao cho Mục Yên Yên. Chỉ là tại hai người sau khi tách ra. Du Đông Thiên lặng lẽ nghĩ hồi lâu. Tự lẩm bẩm nói với chính mình. Chỉ là sư đồ. Không có quan hệ. Chỉ là sư đồ mà thôi. Chấm ngoặc kép. Sau đó. Du Đông Thiên liền ngơ ngơ ngác ngác đi anh linh mộ viên. Ngồi tại ái thê niên phong hoa trước mộ. Nhìn xem cái kia mỉm cười nhìn lấy mình ánh mắt. Du Đông Thiên ở trong lòng từng lần một hỏi. Là ngươi à, phải ngươi hay không, đúng hay không, thật là ngươi, đến cùng phải hay không, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa liên tiếp mời rượu, mang theo tả tiểu niệm, ngọt ngào mật mật tự nhiên hào phóng. Các vị thúc thúc uống một vòng lớn, sau đó liền đi anh linh mộ viên, hướng anh linh mời rượu. Thạch nãi nãi, Thành hiệu trưởng, chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa trong lòng mặc niệm. Chúng ta kết hôn, đây là các ngươi, nhớ mãi không quên rượu mừng. Ta cùng tiểu niệm tỷ đến đem cho các ngươi mời rượu. Tiềm Long cao võ, Diệp Trường Thanh bọn người sớm liền dẫn bên trên Nhật Nguyệt Quan trả lại thịt rượu. Ngồi vây quanh tại Thạch nãi nãi đám người trước mộ. Mặc dù mùi rượu bốn phía, lại là thật lâu vắng lặng im ắng. Nồng hậu dày đặc bi thương chi ý, tràn đầy tại trong lòng mọi người trên thân. Đây là tiểu đa rượu mừng. Từng có lúc, các ngươi tâm tâm niệm niệm muốn uống. Tiếp qua nửa ngày, rốt cục vẫn là do Diệp Trường Thanh mở miệng nói ra. Lập tức lại đem rượu khuynh đảo trên mặt đất. Uống từ từ, chúng ta hôm nay chính là tới cùng các ngươi cùng uống. Diệp Trường Thanh chậm rãi nói. Tiểu đa đưa tới rất nhiều. Ta còn lưu lại 100 đàn. Giữ lại, đợi đến ngày đó, chúng ta tại một thế giới khác tụ họp thời điểm, lại chân chân chính chính cùng uống. Hạng Cuồng Nhân cùng Văn Hành Thiên cùng lúc đó nâng chén. Cạn ly, chúc phúc bọn hắn. Tân hôn vui sướng. Trên bia mộ, Vu Giai Nhân cùng Thạch Vân Phong mỉm cười dựa sát vào nhau. Thành Cô Ưng lạnh nhạt cười yếu ớt. Gió thổi qua, mùi rượu càng tràn. Tựa hồ đối với mặt người, đã giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, đồng thời đang tán thưởng. Rượu ngon, là người mới chúc. Đi vào mộ viên mấy triệu tướng sĩ đồng thời động tác. Đem từng thùng vô số rượu ngon. Tất cả đều khuynh đảo nhập anh linh mộ viên. Mỗi một tòa bia trước, mùi rượu phóng lên tận trời, tràn ngập chân trời. Cảm tạ các ngươi, cho chúng ta sáng tạo ra hôm nay hoàn cảnh sinh hoạt. Có thể hạnh phúc kết hôn. Mời các ngươi yên tâm, ta sẽ đem các ngươi chỗ bảo vệ tiếp tục bảo vệ trường trì cửu an. Ta có lẽ làm không được các ngươi như thế vô tư, cũng làm không được các ngươi thuần túy, nhưng ta sẽ dùng chính ta phương thức, ta tận hết khả năng thủ hộ tường hòa. Tả tiểu đa cùng Tả tiểu niệm cùng một chỗ cầu nguyện, sau đó đứng lên tại ức vạn anh linh nhìn chăm chú chúc phúc phía dưới. Hai người nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Sau lưng, Tả Trường Lộ, Du Tinh Thần, Tả Hữu Thiên Vương, Lệ Trường Thiên bọn người. Tất cả đều nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Các huynh đệ, uống một chén con của ta rượu mừng. Tả Trường Lộ nói khẽ, trung cực quyết chiến, vào khoảng lớn ngày kia kéo ra màn che, phù hộ chúng ta đi, chờ mong gặp lại một ngày, hoặc là nơi đây. Hoặc là trên trời dưới đất. Ngoặc kép, hôn lễ một ngày này, ca vũ thăng bình, khắp trốn mừng vui. Ba cái đại lục đều là ngày nắng, vạn dặm không mây, nồng đậm mùi rượu tung bay đầy ba cái đại lục. Sắp đến ban đêm, Tả Trường Lộ đã tính toán rõ ràng tất cả lễ vật, cùng Hồng Thủy Đại Vu cùng một chỗ sánh vai đi tới. Sau đó đem Tả Tiểu Đa kêu đến, nói, những vật này ta giúp ngươi làm an bài. Tương quan âm dương nóng lạnh thuộc tính sự vật, ta đã chuyên môn lưu lại. Chỉ ngươi cùng tiểu niệm hai người các ngươi sử dụng. Các ngươi trước mắt trọng điểm vẫn như cũ là tinh tiến thực lực, lấy ứng tương lai chi chiến. Được, mặt khác tu luyện hình tiêu hao vật tư, các ngươi bất cứ đại đội trên dưới tất cả mọi người cùng một chỗ ứng dụng. Trọng điểm đồng dạng là trong thời gian ngắn nhất tinh tiến thực lực bản thân tu vi. Nhiều lắm, Tả Tiểu Đa nói. Nhiều như vậy đỉnh cấp tài nguyên, cung cấp chúng ta mấy người này, chính là lại tu luyện 100 năm cũng chưa chắc dùng đến xong. Huống chi còn có, chấm ngoặc kép, việc này nghe ta, không cần nói năng rườm rà. Vâng, lại tiếp sau đó những cái kia, cũng chính là cũng không làm sao trọng yếu sự vật, ta sẽ cấp cho đến tứ phương trong quân. Coi là phúc lợi, hẳn là, về phần những cái kia có hoạt tính thiên tài địa bảo linh thực linh căn. Ngươi lựa chọn có giá trị, toàn bộ trồng đến ngươi diệt không tháp trong không gian đi. Trước đó ngược lại là khinh thường ngươi không gian kia. Đúng là sinh sôi cổ vũ linh căn linh miêu nơi đến tốt đẹp. Tả Trường Lộ nói. có khác một tiết, ta chỉ cần cùng ngươi nói rõ ràng. Tại đại chiến triệt để kết thúc trước đó, phàm là nhóm này thiên tài địa bảo kết xuất tới trái cây, ta muốn trưng dụng 4/5, liền xem như toàn bộ đại lục vì ngươi cung cấp tinh hồn ngọc bột phấn hồi báo đi. Tả tiểu đa gật đầu. À, cái này đương nhiên là ngài định đoạt. Vậy liền lập tức trồng xuống đi. Tả trường lộ trầm giọng nói, không thể không nói. Bởi vì một ít ám chỉ quan hệ, lần này hôn lễ nhận được mang theo hoạt tính thiên tài địa bảo, thật sự là hơi nhiều. Đủ loại tồn tại, không xuống mấy triệu gốc, chủng loại cũng cao tới 70. Không có trồng nhiều. Nếu không phải tà tiểu đa không gian gần nhất thăng cấp đến có chút lợi hại, thật đúng là cắm không đi xuống. Cắm xuống đi cũng khó được có đầy đủ linh khí tẩm bổ. Dù là như vậy, đem tới tay linh căn linh miêu đều trồng xuống, trực tiếp đem vài tòa núi lớn tất cả đều ngã được lít nha lít nhít. Lập tức, một cỗ tràn ngập sinh mệnh tươi mát khí tức dần dần tràn ngập ra, khiến cho đến diệt không tháp không gian càng lộ vẻ sinh cơ giạt giáo. Một nhà bốn miệng cộng thêm một cái hồng thủy đại vu trong diệt không tháp bận rộn rất lâu mới xem như làm xong. Người biết ta vì cái gì ám chỉ muốn những này à? Tả trường lộ nói. Đại khái hiểu rõ một chút. Người nói một chút. Đại chiến sắp xảy ra, chỉ sợ ba cái đại lục khó tránh khỏi sinh linh đồ thán. Những vật này lại không lấy, không cần tiếp tục. Đồ thán tại chiến hỏa còn tốt, nếu là rơi vào yêu tộc cùng ma tộc trong tay, ngược lại sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn. Đem đưa vào tiểu đa chỗ không gian này, trừ để bọn hắn vận dụng, càng thêm tu vi, cũng coi là một chỗ ẩn nấp bảo tồn vật tư chi địa. Lưu lại chờ bất cứ tình huống nào. Hay là Hồng huynh hiểu ta? Tả trường lộ thở dài. Không sao, ngươi cùng tiểu niệm nghỉ ngơi đi. Ban đêm còn muốn có một vòng mời rượu. Hai ngày này tục sự rất nhiều, ta cùng ngươi mẹ sẽ tận lực giúp các ngươi ngăn lại. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, tu luyện, hắn ngưng trọng nói ra. Cái này ngày yên tĩnh, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có hai ngày này lẻ một buổi tối. Tả tiểu đa mân khởi bờ môi. Có rất nhiều sự tình, hiện tại cũng nên cùng các ngươi nói rõ ràng. Tả trường lộ thản nhiên nói. Nếu là một ngày nào đó sự tình đã không thể làm, như vậy các ngươi liền mang theo lần này hôn lễ lấy được mấy cái này sự vật, mang theo bất cứ đại đội tất cả mọi người tìm địa phương bí mật trốn, trong diệt không tháp một mực tu luyện, tu luyện tới, đợi đến tu luyện tới đại la trên đỉnh phong trở ra, là ba cái đại lục báo thù. Các ngươi chính là chúng ta lưu lại duy nhất chuẩn bị ở sau. Cho nên chúng ta dùng một trận hôn lễ, đem trong thiên hạ tất cả cao giai vật tư, toàn bộ vơ vét sạch sẽ. Đây là nhân loại đường lui. Tả trường lộ thản nhiên nói. Cha, tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm trên mặt đầu tiên hiện lên vẻ kinh ngạc. Bọn hắn lại thế nào vậy? Không nghĩ tới, tả trường lộ đối với đại lục tương lai thế cục thế mà bi quan đến mức độ này. Cũng tức thì minh bạch. Lần này tìm kiếm La Tam cái đại lục tất cả đỉnh cấp tài nguyên tu luyện cùng thiên tài địa bảo, mục đích thật sự bến bờ lại là ở chỗ này. Mà 12 đại vu cùng tinh hồn cao tầng hiển nhiên đều là cảm kích. Trừ phi như vậy, mấy vị đại vu cùng tinh hồn cao tầng làm sao lại tại sau cùng thời điểm đem chính mình tất cả vốn liếng đều đưa đi ra, càng bí ẩn pha tạp rất nhiều ngoài định mức sự vật, như là mọi người tu luyện bí tịch, phương pháp tu luyện, kinh nghiệm, tâm đắc. Về phần nói đạo minh cũng không có làm như thế. Đại khái là đạo minh chính mình chuẩn bị ở sau, không phải là tin tức manh mối tại tà tiểu đa nơi này thôi. Hồng thủy đại vu khe khẽ thở dài. Cha nuôi ngài có thể có cái gì khác phân phó a? Tà tiểu đa lúc này kêu lên cha nuôi hai chữ này thời điểm, trong lòng còn có mấy phần không chân thực hoang đường cảm giác. Hồng thủy đại vu đứng chắp tay, nhìn quanh diệt không tháp bên trong cảnh sắc, nhẹ nhàng nói, nếu như đến lúc đó chúng ta đều cần chiến tử, vậy liền chiến tử, không cần cho chúng ta cực kỳ bi ai. Đó là chúng ta nhất định chi nơi hội tụ, mà thật đi đến tình trạng kia, Vu tộc sẽ lưu lại mấy khỏa hạt giống, kéo dài Vu chi huyết tự. Đầu người số sẽ không vượt qua 30 người. Tất cả đều đưa đến ngươi nơi này tới. Lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể nể tình ta. Chiếu cố một hai, lấy Hồng Thủy Đại Vu địa vị tu vi. Nói ra câu nói này thời điểm, Tả Tiểu Đa đáy lòng chấn kinh càng sâu. So với Tả Trường lộ miệng ra chẳng lành ngữ điệu còn muốn kinh ngạc. Trong đầu như là có ầm ầm lôi chấn. Chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Một trái tim đều muốn vỡ ra tới. Dù sao, Hồng Thủy Đại Vu mới là công nhận đương thời người thứ nhất. Tả Trường Lộ bất quá là kế tục sánh vai người. Trung quy là kém một bậc. Nhưng tương lai chi chiến nếu là ngay cả Hồng Thủy Đại Vu đều không có lòng tin có thể sống sót. Cái kia thế này tu giả. Còn có ai dám nói mình có thể bình yên vượt qua lần này diệt thế hạo kiếp. Bất quá bây giờ những này. Chỉ là giả thiết. Hồng Thủy Đại Vu lập tức nhoẻn miệng cười. Nói. Vu tộc cùng tinh hồn nhân tộc. Còn có đạo minh. Tam đại lục chân thành hợp tác. Có lẽ không đến được một bước kia. Chỉ là. Mọi thứ tổng sợ có cái vạn nhất. Chấm ngoặc kép. Nói hắn lấy ra một đống nhẫn không gian. Nói. Ta biết ngươi không gian này cần lượng lớn tinh hồn ngọc bột phấn hóa thành nội tình. Trong này chính là Vu Minh trong khoảng thời gian này đến nay lấy được toàn bộ tinh hồn ngọc bột. Phấn, lại đằng sau, chỉ sợ liền khó được có thời gian. Có khoảng cách thu thập cái kia đồ bỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hai mắt tỏa ánh sáng. Thứ đồ chơi gì? Tập hợp toàn bộ Vu Minh tinh hồn ngọc bột phấn. Già như vậy chút. Đoán chừng so với chính mình từ đạt được diệt không tháp đằng sau. Đặt vào tất cả bột phấn còn muốn càng nhiều a. Nếu là không gian nội tình. Cái kia lại nhiều cũng không nhiều. Tại ngày kia trước đó. Để cho ngươi ông ngoại mang theo ngươi đem ba cái đại lục tinh hồn ngọc bột phấn cuối cùng lại thu. Thập một lần. Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Một khi cùng ma tộc bắt đầu giao chiến. Những vật này liền thật không rảnh bận tâm. Chấm ngoặc kép, ân, ta minh bạch, ngoặc kép, vừa mới rời đi diệt không tháp Tả Trường Lộ trước tiên lại tìm Lôi đạo nhân. Lôi huynh, hỏi sự kiện, chuyện gì, ta phương trợ giúp vị kia chu chiến đại tu, đến các ngươi bên kia đằng sau, ngươi đem hắn an bài đến địa phương nào đi. Tả Trường Lộ hỏi, cái kia chu chiến chu huynh hoàn toàn chính xác thực lực cao cường. Nếu như không phải mạng hắn nguyên hao tổn nghiêm trọng. Ta đơn giản hận không thể đem cung phụng. Lôi đạo nhân trong mắt đều là vẻ vui mừng. Cho nên, ta cũng là dựa theo ngươi nói. Trưng cầu cá nhân hắn ý kiến. Đem hắn an bài vào hắn dễ dàng nhất phát huy hoàn cảnh cùng nhiệt độ địa giới. Phong vân hải tân, ôn dịch hải giới. Phong vân hải tân, ôn dịch hải giới. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ trong miệng nói lẩm bẩm. Đúng thế, minh bạch. Tả Trường Lộ cảm thấy không nổi cân nhắc tính toán. Phong Vân Hải, biển vô biên, vì sao gọi là Phong Vân Hải? Tự nhiên là bởi vì biển bên này chính là Đạo Minh Đại Lục. Mà Đạo Minh Đại Lục bên này biên giới, chính là Phong Vân hai đại gia tộc. Mà hai đại gia tộc một bên khác thì là Bạch Sơn. Chính là Tả Tiểu Đa lần trước đi cái kia địa giới. Cũng là Đạo Minh cùng tinh hồn Đại Lục giáp giới chi địa lân cận. Mà từ nơi này lại dọc theo đi thì là Vu Minh Đại Lục. Nói cách khác, Vu Minh Đại Lục trách đối diện chính là cái này Phong Vân Hải. Nói đến đây Phong Vân Hải chỉ là mặt cắt ngang liền đạt đến kinh khủng 350.000 cây số. Quả nhiên là lạch trời. Người đem hắn an trí đến Phong Vân Hải a. Ôn dịch hải giới. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nói. Có thể nói tới kỹ lưỡng hơn cụ thể một điểm vị trí sao? Cái này thật đúng là khó mà nói. Cụ thể hơn vị trí chính là do hắn tự hành khống chế. Lôi đạo nhân nói, như hắn một bậc này số đại tu giả, tự có thuộc về mình suy tính, lấy tự thân khí thế dẫn dắt, lựa chọn sắc nhất với hắn chính mình chiến đấu hoặc là tu luyện chỗ. Tả huynh như vậy tín trọng tại ta, ta há lại sẽ hạn chế quân này. Minh bạch, Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Nói cách khác, hắn hiện tại đã chọn tốt vị trí. Hoặc là nói chính sử tại hắn tự hành tuyển định vị trí. Đúng thế, Nói như vậy chỉ cần tìm được hắn, liền biết hắn trước mắt vị trí. Đó là đương nhiên. Tả huynh ngươi chẳng lẽ bởi vì nhi nữ đại hôn, vui vẻ đến choáng váng a? Lôi đạo nhân có chút buồn bực. Tất cả mọi người là đương thời đỉnh cấp đại năng, thuận lý thành chương một phen, có khó như vậy lý giải a? Đơn giản như vậy một câu, ngươi lý giải không được. Ta đều giải thích nhiều lần được chứ. Chẳng lẽ lại ngươi vị này Tần Thiên Ngự tọa hiện tại đã lão niên si ngốc sao? Minh bạch, minh bạch. Tả Trường Lộ gật gật đầu, trên mặt lộ ra hiểu rõ dáng tươi cười. Sau đó, hắn tức thời gửi điện thoại cho Chu Yếm, hỏi rõ ràng hắn trước mắt chỗ phương vị, liên tục xác định Chu Yếm nơi ở sẽ làm hắn cảm thấy đặc biệt dễ chịu, càng có lợi hơn tại tăng thực lực lên thậm chí chiến đấu. Như vậy, Tả Trường Lộ trong lòng cũng liền nắm chắc. Chu Yếm ở bên kia không ngừng trả lời vấn đề, một bên cảm giác trong lòng một mảnh sương mù. Thì sao rồi? Làm sao còn từng lần một hỏi ta tại bên nào? Cái này, đây không phải ngươi đem ta phái đến bên này sao? Có vấn đề gì sao? Luôn cảm giác có chuyện gì rất không thích hợp dáng vẻ đâu. Bến bờ, xác nhận trạng thái, Tả Trường Lộ lập tức triệu tập phe mình tất cả cao tầng họp. Nơi này tất cả cao tầng, chính là đặc biệt là ba cái đại lục tất cả cao tầng. Tinh hồn đại lục bên này nhân thủ ngược lại tương đối ít. Bốn vị đại soái, mỗi một vị đại soái thủ hạ bất quá hơn 10 vị tu vi không kém gì đại soái đỉnh cấp đại tướng. Lại đến chính là Tả Hữu Thiên Vương, còn có Ngô Thiết Giang, Bạch Vân Đoá các loại. Ngoài ra chính là Lệ Trường Thiên, Du Tinh Thần, Cầm Sát Đao Ma Kiếm Quân, tăng thêm Tả Trường Lộ vợ chồng, cùng mấy vị ẩn cư thật lâu lão gia hòa. Như vậy tính toán đâu ra đấy xuống tới, đỉnh cấp chiến lực đều không cao hơn 100 người. Mà Vu Minh bên kia, 12 đại vu xuất lĩnh thủ hạ thiên vương, đại tướng, nguyên soái, đỉnh phong chiến lực trọn vẹn hơn 500 hào. Đạo Minh bên kia cũng có hơn 200 vị. Đúng nghĩa đỉnh phong hội nghị, thế kỷ tụ hội. Tất cả mọi người lẳng lặng tại một cái độc lập mở ra tới trong không gian họp. Lần này hội nghị phạm vi làm lớn ra rất nhiều, bởi vì rất nhiều thứ cần trực tiếp truyền đạt, trực tiếp mệnh lệnh, tuyệt không cho phép xuất hiện một tơ một hào sai lầm khả năng. Đây là một lần đánh bạc. Ngoặc kép, tối hôm qua uống thuốc còn tiêu chảy đến rạng sáng 4 giờ. Cả ngày hôm nay cùng đắc đạo thành tiên một dạng, toàn thân mềm nhũn, dưới chân giống như là đằng vân giá vũ. Một hồi còn có đổi mới, tranh thủ trước 9 giờ tối lại viết một chương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.